Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Hoài không nhận, nhìn Yến Thiếu Ngu đi ra, chần chờ nói, tự em đi đâu, hoàn cảnh trong nhà không tốt, hiện tại tất cả sinh hoạt đều nhờ vào bé, không biết Thiếu Ngu có ý kiến gì với chuyện này hay không. Cố Nguyệt Hoài nhét tiền vào trong tay Cố Đình Hoài, lắc đầu nói, anh cả, để Thiếu Ngu đi cùng anh đi, em còn phải ở nhà thu dọn đồ đạc, không rảnh đi loanh quanh. Các anh đi sớm về sớm, hôm nay Thiếu Ngu phải nghỉ ngơi sớm chút. Cố Đình Hoài vẫn do dự, muốn Cố Nguyệt Hoài tự cầm tiền đi mua heo con. Yến Thiếu Ngu ngước mắt nhìn anh ấy, dường như nhìn sự lúng túng của Cố Đình Hoài, bèn tiến lên kéo cánh tay anh ấy đi ra cửa. Bọn họ ra cửa, Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài đi đại tập, Thiếu Ương ở trong phòng đọc sách. Yến Thiếu Ly cũng cùng Yến Thiếu Đường đi ngủ trưa, trong nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Cố Nguyệt Hoài thở ra một hơi, tiếp tục thu dọn đồ đạc, nhưng cô chưa thu dọn được bao lâu, chợt nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cùng với giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ. Xin hỏi, đồng chí Cố Nguyệt Hoài có nhà không? Cố Nguyệt Hoài nghe được giọng nói quen thuộc này, đôi mắt khẽ nhướng lên. Vào đi, cửa không khóa. Bạch Mân cẩn thận chạm vào ngưỡng cửa rồi đi vào. Lúc Cố Nguyệt Hoài đi ra thì thấy cô ấy đứng nghiêm túc ở cửa, hai tay đan sen đặt ở bụng, trong tay còn xách theo một túi bánh bông lan thơm nồng. Vừa nhìn thấy cô ấy, trên mặt Bạch Mân đã lộ ra nụ cười. Nguyệt Hoài, Cố Nguyệt Hoài cười khẽ, gọi cô ấy đi vào. Bạch Mân, hôm nay sao chị rảnh rỗi đến đây thế? Khóe môi Bạch Mân nhếch lên, vén mái tóc rơi lả tả bên tai ra sau tai, có lẽ là bởi vì vẻ ngoài thanh đạm lịch sự tao nhã, nên mọi cử động đều khiến người ta thoải mái. Trên mặt cô ấy mang theo vẻ thân thuộc vừa vặn, chớp mắt nói. Không phải đại đội có đại thị đó sao? Hôm nay chỉ cố ý xin nghỉ nửa ngày, muốn cùng em đi dạo, không quấy rầy em chứ? Cố Nguyệt Hoài rót ly nước nóng, đưa ly trà trắng men cho cô ấy. Không có, đây, chị uống nước đi. Bạch Mân cũng không khách sáo với cô, ngồi xuống đầu giường đặt gần lò sưởi, miệng nhỏ nhấp ngụm nước nóng, xua tan một chút cảm giác lạnh lẽo. Hôm nay cô ấy không mặc đồ y tá, chỉ mặc một chiếc áo khoác xám xịt còn có mảnh vá, tóc xõa ngang vai được buộc thành hai bê, ý, em mờ tóc đuôi sam dài, dáng vẻ sạch sẽ rất khác với các cô gái ở nông thôn bị phơi nắng làm cho đỏ bừng. Giống như phát hiện Cố Nguyệt Hoài đang đánh giá cô ấy, Bạch Mân cười cười, đưa túi giấy trong tay cho Cố Nguyệt Hoài. Cho em, lần trước em không ăn bánh nướng chảo, lần này chị mua bánh bông lan, em không thể từ chối nữa đâu. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, nhận lấy bánh bông lan đặt sang một bên. Hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu, Cố Nguyệt Hoài phát hiện Bạch Mân cứ muốn nói rồi lại thôi, nhưng cô cũng không phải người xen vào việc của người khác, cũng không hỏi nhiều, nếu cô ấy muốn nói thì tự khắc sẽ nói thôi. Hiển nhiên Bạch Mân không phải là người có thể kìm nén được lời muốn nói, do dự một hồi lâu, cô ấy mới có chút khó xử nói. Nguyệt Hoài, em có thể nói cho chị biết, người tên Hoàng Thịnh ở bệnh viện lần trước, rốt cuộc là ai không? Nghe vậy, Cố Nguyệt Hoài hơi khựng lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Bạch Mân. Chị hỏi cái này làm gì? Bạch Mân cười khổ một tiếng, có chút khó xử nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay Hoàng Thịnh luôn quấn lấy chị, còn theo chị về nhà một chuyến. Chị biết anh ta không phải người tốt, nhưng cha mẹ chị không có biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, sắc mặt Bạch Mân có chút khó xử, giọng điệu cũng càng thêm xa xút. Cô ấy mím môi, tiếp tục nói. Bọn họ cố ý để chị nói chuyện với Hoàng Thịnh. Chị không muốn, nhưng chị ở nhà vốn không có tiếng nói. Chị thấy hình như em quen anh ta, hôm nay tìm thời gian rảnh, cất công đến đây để hỏi em thử. Cố Nguyệt Hoài thu lại ý cười trên khóe môi, giọng điệu nhạt dần. Yêu đương. Cha mẹ chị đồng ý sao? Cô không ngờ vì cô và Yến Thiếu Ngu nhúng tay vào, mà sự hung bạo kiếp trước của Hoàng Thịnh lại biến thành theo đuổi. Nhưng không ai hiểu rõ hơn cô sự kiêu ngạo khắc trong xương cốt của Hoàng Thịnh vì bản thân là người thủ đô. Cho tới bây giờ anh ta đều dùng thái độ trịch thượng để nhìn. Người nông thôn, bọn họ, thậm chí là khinh thường, vậy mà lại muốn yêu đương với Bạch Mân. Cô lại nói, cha mẹ chị có biết anh ta không? Biết anh ta là ai không? Vậy là đồng ý cho hai người quen nhau rồi sao? Bạch Mân run rẩy cánh môi, ánh mắt nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài mang theo vài phần chật vật, yên lặng một hồi lâu, mới thấp giọng nói. Chị không phải con ruột của cha mẹ chị chỉ được bọn họ nhặt về. Một câu nói ngắn ngủi này, lại giống như vạch trần nỗi đau sâu nhất trong lòng Bạch Mân. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, trong giọng điệu bình tĩnh lộ ra vài phần sắc bén. Cho nên, cũng bởi vì bọn họ nuôi lớn chị thì có thể tùy ý quyết định vận mệnh của chị sao? Những lời cô nói rơi vào trong tai Bạch Mân, lại giống như một tiếng sấm. Cô ấy nhìn Cố Nguyệt Hoài với vẻ mặt khiếp sợ, hốc mắt run rẩy, không biết là bởi vì cô đã nói những suy nghĩ mà cô ấy không dám nói, hay là cảm thấy lời này của cô thật là đại nghịch bất đạo, mà bỗng chốc không có lên tiếng. Người như Hoàng Thịnh, chị cảm thấy anh ta sẽ có mấy phần thật lòng với chị. Chị đã tới hỏi thăm em thì em cũng nói thật cho chị biết. Anh ta là người thủ đô, tuy rằng xuống nông thôn, tới đây để nhập đội nhưng sớm muộn sẽ trở về, sẽ không ngụ trú tại đây. Chị cảm thấy đến lúc đó anh ta sẽ đưa chị đi cùng sao? Lòng dạ anh ta hẹp hòi, khinh thường nông dân, những lời nói với cha mẹ chị, chẳng qua chỉ xem chị là cá thôi. Để em nói rõ hơn nữa, cha mẹ chị tham tiền, Hoàng Thịnh chỉ cần tung một ít mùi nhử, bày tỏ hứng thú của mình một cách thích hợp thì chị không thể không mắc câu, chị hiểu không? Muốn sống thật tốt thì tránh xa anh ta ra, luôn duy trì cảnh giác. Giọng nói Cố Nguyệt Hoài trong suốt như nước, mang theo một chút cảnh báo. Bạch Mân cắn cắn môi, có chút ảm đạm, nếu cha mẹ chị đồng ý, chị cũng không có lựa chọn nào khác. Cố Nguyệt Hoài lắc đầu, vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận. Hiếu thảo cũng không phải là chuyện gì cũng thuận theo, em hy vọng chị có thể hiểu được điểm này. Mấy năm nay chị làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, bản thân đã xem như báo đáp rồi, không cần thiết phải đánh đổi cả nửa đời sau của mình. Có câu người uống nước lạnh hay ấm tự biết, em cũng không thể nói rõ, tự chị hiểu là được rồi. Cố Nguyệt Hoài thấy mình và Bạch Mân cũng không tính là thân thiết mấy, nói đến đây đã đủ khác người, nói nhiều hơn nữa, sẽ không tránh khỏi việc khơi gợi tâm lý phản nghịch trong lòng cô ấy, cảm thấy cô đang cố ý bôi nhọ cha mẹ nuôi của mình. Bạch Mân nghiêm túc suy tư một hồi lâu mới nói. Cảm ơn em, Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài từ chối cho ý kiến, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần khách sáo như vậy, đúng rồi, chị còn muốn đi dạo đại tập không? Em sợ em không đi được, ngày mai người yêu của em phải đi xa nhà, nên em phải thu dọn hành lý cho anh ấy, không thể đi cùng chị. Bạch Mân ngạc nhiên, giống như bỗng nhớ ra gì đó, tò mò nói. Người yêu, là nam đồng chí lần trước sao? Cố Nguyệt Hoài hào phóng gật đầu. Đúng vậy, cô ấy mỉm cười, vẻ mặt có chút hâm mộ, chợt than nhẹ một tiếng. Chị cũng không đi dạo nữa, hôm nay chủ yếu là đến tìm em. Làm phiền em rồi Nguyệt Hoài, lần sau chị lại tới tìm em. Cố Nguyệt Hoài nhìn vẻ mặt hiu quạnh của cô ấy, nhớ tới chuyện lộn xộn trong nhà cô ấy, trầm ngâm nói. Cũng không cần vội đi, trời còn sớm. Ở lại ăn cơm tối đi, em cũng có việc muốn hỏi chị. Bạch Mân giống như có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói. Nhưng, có thể sao? Cách chương.